sau khi được bạn trai trúc mã chiều chuộng. Chương 205, có dám truy cứu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yếu gì, làm sao bây giờ? Hai cô gái không khỏi tái mặt, dù họ không phải là những kẻ độc ác, nhưng nghe tin cảnh sát sắp tới, họ vốn đã sợ, bây giờ càng hoảng sợ hơn. Trên mặt Tưởng Yếu Di không có chút hoảng sợ nào, chỉ có sự chán ghét Thẩm Chiêu Chiêu và Thịnh Chử Ý, những người đã phá hỏng chuyện tốt của cô ta. Cô ta nhất định phải khiến ba mình đuổi hai người này ra khỏi trường. Sợ cái gì, chúng ta chưa làm gì con nhỏ đó, chỉ mới dọa nó mà thôi. Cho dù cảnh sát có đến thì họ cũng không thể làm gì chúng ta. Không biết cô ta có phải là người không hiểu pháp luật, hay là bình thường được nuông chiều đến mức quá đáng. Thẩm Chiêu Chiêu nhìn cô ta, nói, hành vi của các cậu đã cấu thành tội cố ý gây thương tích và tội xúc phạm danh dự người khác. Theo pháp luật, các cậu sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Vậy thì sao? Cậu hỏi nó xem, nó có dám truy cứu không? Tưởng Yếu Di cúi đầu nhìn Tưởng Niên ngồi trên đất, giống như nhìn một con kiến. Báo cảnh sát thì có ích gì? Dù cảnh sát có đến thì người bị hại cũng phải dám truy cứu. Hai mẹ con nhà kia đang sống trong nhà của nhà họ Tưởng, tất cả chi phí đều do ba cô ta chi trả. Nếu không có nhà họ Tưởng, hai mẹ con nhà đó chỉ có nước ra đường ngủ, uống gió Tây Bắc, họ có dám làm lớn chuyện không? Cho dù cô ấy dám, mẹ cô ấy có dám không? Đừng tưởng cô ta không biết, trẻ vị thành niên không có năng lực hành vi dân sự độc lập, cần có người giám hộ đại diện để khởi kiện. Ba cô ta là người rất coi trọng thể diện, chuyện này chắc chắn sẽ bị dập xuống. Nếu hai mẹ con nhà kia dám gây chuyện, ba cô ta sẽ không tha cho họ. Vì thế, cô ta không hề sợ hãi chút nào. Thẩm Chiêu Chiêu nghĩ đến mối quan hệ phức tạp giữa hai người, không khỏi trầm ngâm, nhìn về phía Tưởng Niên. Suy cho cùng, chuyện này còn liên quan đến vấn đề riêng tư của ba mẹ hai người. Đây không phải là chuyện mà cô, một người ngoài cuộc, có thể can thiệp vào. Muốn giải quyết thế nào đều phụ thuộc vào bản thân Tưởng Niên. Hay nói chính xác hơn, chủ yếu là dựa vào thái độ của mẹ Tưởng Niên. Nếu đối phương không muốn truy cứu, thì cho dù Tưởng Niên có muốn truy cứu cũng không có tác dụng. Tưởng Niên ngẩng đầu, Thẩm Chiêu Chiêu nhận ra cô ấy bình tĩnh đến lạ thường. Ánh mắt lạnh lùng của cô ấy lại nhìn thẳng vào Tưởng Yếu Di, nói. Tôi đã đủ 16 tuổi, việc của tôi có thể tự mình quyết định, tôi nhất định sẽ truy cứu chuyện này đến cùng. Tưởng Yếu Di bị ánh mắt của cô ấy làm cho giật mình, nhưng cô ta nhanh chóng bình tĩnh lại, cho rằng đối phương chỉ đang mạnh miệng mà thôi, sau đó hất cằm nói. E rằng chuyện này không đến lượt mày quyết định đâu. 5 phút sau, cảnh sát có mặt tại hiện trường. Nhóm người được đưa về đồn cảnh sát gần đó. Thẩm Chiêu Chiêu và Thịnh Trừ Ý cũng được đưa đi để lấy lời khai. Chú cảnh sát, sự việc là như vậy, cháu làm chứng, đây không phải là lần đầu tiên bọn họ bắt nạt Tưởng Niên. Bởi vì cô và Thịnh Trừ Ý chỉ là người chứng kiến, sau khi lấy lời khai xong thì họ có thể rời đi trước. Tuy nhiên, Thẩm Chiêu Chiêu không yên tâm để Tưởng Niên ở lại một mình nên định ở lại thêm một lát nữa, chờ mẹ cô ấy đến rồi tính tiếp. Khoảng nửa tiếng sau, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng xuất hiện tại đồn cảnh sát. Phía sau bà ta là một người đàn ông đang cầm cặp tài liệu. Mẹ, khi nhìn thấy đối phương, Tưởng Yếu Di như tìm được chỗ dựa, thái độ lập tức trở nên kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng chí cảnh sát, đã muộn thế này rồi, ngày mai con gái tôi còn phải đi học, tôi có thể đưa con bé về trước được không? Nếu có thủ tục gì, luật sư của tôi sẽ ở lại giải quyết. Mẹ Tưởng vừa mở lời đã có khí thế đầy áp đảo, như thể những đồng chí cảnh sát này đều là nhân viên dưới trướng bà ta. Cách chương.